Phần 15.6. Hứa Hải Phong lại quát một lần, nhưng giữa sân không một tiếng động, dù là ho khan hay tiếng ồn nào cũng không nghe thấy. Đã như vậy, Hứa Mộ tuyên bố Lâm Gia Huy đảm nhiệm chức vụ đội trưởng bộ đội đặc chủng lần thứ nhất. Từ nay về sau, hy vọng các vị đỉnh lực giúp đỡ. Nếu còn ai mặt ngoài tuân mà mặt trong kháng lệnh, không nghe hiệu lệnh giết chết không tha. Thanh âm tràn ngập hùng bá khí quanh quẩn trong sân rộng. Dưới tinh thần áp lực của Hứa Hải Phong cố ý thi triển, không còn ai dám phát ra nửa lời phản đối. Chuyện audio mới .com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Trải qua một năm không ngừng tu chỉnh, nơi này đã thay hình đổi dạng. Tuy xa xa không đạt tới mỹ luân mỹ hoán, nhưng so với sơn trại trước kia của Lý Minh Đường, đã như trời với đất. Lâm huynh, Hứa Hải Phong vui vẻ nói. Lâm Mộc Hợp vội vàng khom người hành lễ, cung kính nói, Hứa tông sư ngàn vạn lần không nên khách khí như vậy, ngài gọi ta là Mộc Hợp là được rồi. Ngay khi nãy, Hứa Hải Phong nổi cơn giận lôi đình ngay trước mặt bộ đội đặc chủng, khiến cho Lâm Gia Huy tự nhiên đi lên vị trí đội trưởng. Theo sau, hắn mang theo Tương Khổng Minh cùng Lâm Mộc Hợp cùng nhau rời đi, về chuyện còn lại cứ giao cho Lâm Gia Huy đi xử trí, nếu ngay cả điểm ấy mà hắn cũng không thể giải quyết, vậy hắn điển hình chỉ là một tên vô dụng. Lâm Mộc Hợp vốn muốn hộ tống huynh trưởng cùng ở lại, nhưng lại bị Tương Khổng Minh mạnh mẽ lôi đi, hắn không dám cãi lời, một đoạn đường đi tới, vẫn hơi có chút buồn bã không vui. Lâm Gia Huy là thân huynh trưởng của ngươi sao? Hứa Hải Phong đột ngột hỏi. Lâm Mộc Hợp hơi có vẻ kinh dị liếc mắt nhìn Hứa Hải Phong. Hắn không nghĩ ra vì sao Hứa Đại Tông Sư lại phát sinh hứng thú đối với việc này, nhưng vẫn nói, không phải thân huynh đệ. Suy nghĩ một lát, hắn lại bổ sung, tuy không phải thân huynh đệ, nhưng còn hơn thân huynh đệ. Ân, cũng không hỏi thêm, hai mắt Hứa Hải Phong dừng tại mắt hắn, hỏi. Ta vì lệnh huynh đả thông hai mạch nhâm đốc, trợ hắn một bước lên trời, mà không làm thế cho ngươi, trong lòng ngươi có oán hận. Lâm Mộc Hợp ngẩn ra, hắn vạn vạn không nghĩ đến Hứa Hải Phong lại hỏi vấn đề này. Đang định lắc đầu, lại nghe Tương Khổng Minh ở một bên nói, nên suy nghĩ một chút, nói thật. Hắn chần chờ một lát, rốt cục ngẩng đầu nói, đúng vậy, quả thật có một chút bất mãn. Hứa, Tương hai người âm thầm gật đầu. Bọn họ chưa bao giờ trách người này đã nghĩ vậy. Quả thật đối với một võ giả mà nói, đột nhiên có người vì bọn họ đả thông hai mạch nhâm đốc, cũng giống như thêm mấy chục năm khổ tu, bánh ngon từ trên bầu trời rớt xuống như thế. Quả thật là có lực hấp dẫn chí mạng. Đổi lại là bất cứ kẻ nào ở dưới loại tình huống này, đều sẽ khó tránh khỏi sinh ra lòng đố kỵ, khác nhau duy nhất là nhiều hay ít mà thôi. Nếu nói không thèm để ý chút nào, vậy trừ phi hắn thật là thánh hiền trên đời. Chỉ là người như vậy, phảng phất chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ít nhất bọn họ chưa từng gặp qua. Tại hạ lòng dạ hẹp hòi, sau khi trở về, nhất định diện bích sám hối, thay đổi chính mình. Lâm Mộc Hợp xấu hổ cúi đầu, nhẹ giọng nói. Huynh đệ cần gì tự trách, nếu thay đổi là Hứa Mỗ, sợ là càng thêm không chịu nổi. Hứa Hải Phong an ủi. Đầu của Lâm Mộc Hợp chợt ngẩng phát lên, trong mắt hắn lóe ra quang mang khó thể tin, ngài gọi ta là gì? Huynh đệ có gì không ổn sao? Hứa Hải Phong kinh ngạc hỏi. Ta, môi Lâm Mộc Hợp mấp máy vài cái, biểu hiện ra sự kích động vô cùng trong đáy lòng, có thể được một vị tông sư thừa nhận, cũng dùng hai chữ huynh đệ xưng hô, đối với hắn mà nói, đó là vinh diệu cỡ nào? Phảng phất nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lâm Mộc Hợp, Hứa Hải Phong thân mật vỗ vỗ lên bờ vai của hắn, nghiêm mặt nói, không nên tự xem thường mình, ngươi có tư cách này. Trọng trọng hít sâu một hơi, Lâm Mộc Hợp nói, đa tạ tông sư. Còn gọi ta là tông sư sao? Gương mặt Lâm Mộc Hợp đỏ lên, ậm ừ nửa ngày, cũng nói không ra lời. Bất đắc dĩ cười, Hứa Hải Phong biết nhất thời nửa khắc hắn không thể nào tiếp nhận sự chuyển biến như vậy, dứt khoát không để ý tới, nói thẳng. Ngươi có biết vì sao ta không đả thông hai mạch nhâm đốc cho ngươi? Có phải do thể chất của tại hạ không hợp yêu cầu? Lâm Mộc Hợp không xác định hỏi, nghe giọng nói của Hứa Hải Phong, hắn coi trọng mình còn hơn xa huynh trưởng, vậy tự nhiên sẽ không tốt với người này lại bạc với người kia, làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Không, căn cốt của ngươi cao, thể chất lại tốt, thật là tiểu huynh bình sinh mới thấy, so với Lâm Gia Huy còn tốt hơn ba phần. Nếu hắn có thể làm được, ngươi càng thêm không có lý do gì làm không thành công. Vậy, nhìn đôi mắt mở to nghi hoặc, Hứa Hải Phong nhẹ giọng nói, võ công, chú ý chính là tuần tự mà tiến, chỉ có không ngừng tích lũy, mới có thể bước lên đường lớn. Lâm Gia Huy một lần kéo lên tới nhất phẩm đỉnh cấp, nhìn như vô cùng cảnh tượng, nhưng đã là ánh hoàng hôn của mặt trời lặn, không còn khả năng tiến thêm một bước. À, mà ngươi, Hứa Hải Phong nhìn về phía hắn, trong hai mắt chợt sáng lên, tràn ngập sự hy vọng vô hạn, ta đối với ngươi thập phần xem trọng. Ý tứ của ngài là, nghe hiểu lời của Hứa Hải Phong, thanh âm của Lâm Mộc Hợp cũng có vài phần run rẩy. Không sai, Hứa Hải Phong trịnh trọng gật đầu, trong lời của hắn có sự xác định không đổi, kiếp này ngươi có hy vọng thăng cấp tông sư. Ánh mắt Lâm Mộc Hợp từ mê mang khôi phục lại sự trong suốt, từ sợ hãi biến thành kiên định. Lời của Hứa Hải Phong đã tạo nên cho hắn sự tin tưởng, vì hắn thành lập một mục tiêu phấn đấu, tuy mục tiêu này trước kia hắn vốn không dám hy vọng xa vời. Mộng cảnh vốn không cách nào chạm đến, mà hôm nay, có người lại chính miệng nói cho hắn, mộng cảnh này có cơ hội có thể thực hiện, lại làm sao không làm cho hắn mừng rỡ như điên. Đưa mắt nhìn Lâm Mộc Hợp nhẹ nhàng đi xa, Tương Khổng Minh ở một bên cười to nói, chủ công thật đúng là tuệ nhãn thức anh hùng, học sinh cực kỳ khâm phục. Mỉm cười, Hứa Hải Phong nói, sao lại nói thế, nếu nói khâm phục, Hứa Mỗ mới là thật sự bội phục Tương đại quân sư đó. Tương Khổng Minh ngẩn ra, suy nghĩ một lát, nói, chỗ đáng giá khâm phục của học sinh thật sự là nhiều lắm, không biết chủ công nói đến điểm nào. Hứa Hải Phong trợn mắt, người này thật đúng là không biết xấu hổ. Trong lòng hắn tuy nghĩ như thế, nhưng trong miệng lại nói khác hẳn, Thái Ất chân nhân không hỏi thế sự đã hơn 40 năm, ngươi có thể thỉnh ngài xuống núi, dạy dỗ những võ lâm hán tử, quả nhiên là một việc không thể tưởng tượng. Nghe lời khen tặng, gương mặt Tương Khổng Minh không khỏi tươi cười, việc này quả thật rất khó, trong thiên hạ chỉ sợ không có người thứ hai làm được. Ngươi làm sao khuyên động lão nhân ra? Trong lòng Hứa Hải Phong có chút tò mò, hỏi. Tương Khổng Minh cười hắc hắc, nói, không có khuyên qua. Không có khuyên qua? Hứa Hải Phong kỳ lạ hỏi. Đúng vậy. Hồ Nghi nhìn hắn, sắc mặt Hứa Hải Phong trở nên cổ quái, chẳng lẽ là ngươi tự làm chủ trương? Chủ công nói rất đúng. Tương Khổng Minh vỗ tay nói, đúng là tiền trảm hậu tấu, Tương Mỗ nếu đã đem lời phóng ra ngoài, lão nhân kia cho dù không tình nguyện, cũng không khỏi phải đi làm thử thôi. Hứa Hải Phong quay đầu đi chỗ khác, hắn cũng không biết cảm xúc trong lòng mình ra sao. Thái Ất chân nhân A vị lão nhân ra suốt mấy chục năm ngồi trên ngai vị thiên hạ đệ nhất nhân, vị lão nhân hơn trăm tuổi cơ hồ đã trở thành thần thoại, như thế nào rơi vào trong miệng Tương Khổng Minh lại hoàn toàn thay đổi vị trí. Nếu lời này của hắn rơi vào trong tai những người giang hồ, thật không biết phải gặp sóng gió lớn đến thế nào. Trên sự thật, Tương Khổng Minh xác thực không cùng Thái Ất chân nhân câu thông qua, lời này của hắn cũng đúng là do tự tác chủ trương, thuận miệng mà nói. Trong mắt Tương đại quân sư, trên thế giới này chỉ có hai loại người. Một là loại người có thể lợi dụng, một loại khác chính là không cách nào lợi dụng được. Chỉ cần là người có thể lợi dụng, một khi cùng hắn ở chung, không nghĩ đủ mọi phương pháp tận dụng tới từng giá trị cuối cùng thì hắn quyết không bỏ qua. Hoành nguyện lớn nhất thuở bình sinh của Thái Ất chân nhân chính là chu diệt hung nô. Loại người này một khi lập tâm nguyện, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Vì mục tiêu này, lão nhân gia có thể buông tha nhiều thứ cùng sự kiên trì của mình. Cho nên, tuy Thái Ất chân nhân đối với việc Tương Khổng Minh tự tác chủ trương có chút bất mãn, nhưng chưa từng nói ra miệng. Đối với Tương Khổng Minh ngay cả lão còn không thể nhìn thấu, cho dù lấy lịch duyệt của lão đạo sĩ, cũng phải cố kỵ ba phần. Hơn nữa tâm nguyện của đời của lão nhân gia còn phải nhờ vào hắn đi hoàn thành, cũng không thể ở thời khắc mấu chốt lại lật thai của hắn. Ai quân sư đại nhân, ngài làm việc chứng thực là ngoài ý liệu mọi người, lần này Hứa Mỗ thật sự là bội phục. Hứa Hải Phong cảm thán nói, chủ công quá khen. Tương Khổng Minh khiêm nhượng nói, chỉ là vẻ mặt của hắn cũng không quan hệ gì với hai chữ khiêm tốn. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Hứa Hải Phong hỏi, hôm nay trong bộ đội đặc chủng tựa hồ có một người đặc biệt ghét người phương Nam, không biết là vì sao? Tương Khổng Minh nhún vai, nói, giang hồ cửu sát mà thôi, không có gì lớn. Hứa Hải Phong lập tức hiểu được, Ngô Ấu Đình kia nhất định là có bằng hữu chí thân bị võ lâm nhân sĩ phương Nam làm hại, nên bây giờ gặp phải người phương Nam, trong lòng vô cùng oán hận. Đã như vậy, để hắn ở trong bộ đội đặc chủng có ổn hay không? Người này tuy lòng còn mang cừu hận, nhưng cũng là người thông minh, nhận biết đại thể, huống chi có hắn ở trong quân đội, đối với Lâm Gia Huy mà nói, có thể phát ra tác dụng như một cây roi, như vậy cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Bộ đội đặc chủng, danh tự này thật sự là dễ nghe, đợi ngày sau chiến tranh chấm dứt, phân phát bọn họ, nhưng danh tự này cứ giữ lại đi. Phân phát? Như thế nào có thể phân phát bọn họ? Tương Khổng Minh kinh ngạc nói. Hứa Hải Phong nghi hoặc khó hiểu nói, dù sao bọn họ đều là võ lâm nhân sĩ, không phân phát thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ muốn triều đình nuôi bọn họ sao? Bộ đội đặc chủng ở trong thời đại chiến tranh đương nhiên có thể phát ra tác dụng như kỳ binh, nhưng ở thời đại hòa bình cũng có thể phát huy ra tác dụng khác. Tương Khổng Minh âm âm cười, nói, nếu bọn họ rơi vào tay học sinh, không lợi dụng cho tốt, chẳng phải là uổng phí sao? Hứa Hải Phong quét mắt nhìn hắn, trong lòng mơ hồ sinh ra luồng khí lạnh. Không biết hắn lại có quyết định ngạc nhiên cổ quái gì nữa. Hắn đang muốn hỏi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía dưới chân núi. Một bóng người phi thân nhanh chóng lên tới, sau mấy lần nhấp nhô, đã đến ngay trước mặt hắn. Chủ công, tin cấp bách của Ngọa Long Thành. Từ trong tay Lâm Trường Không tiếp nhận tín hàm, Hứa Hải Phong mở ra vừa nhìn, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Làm sao vậy? Tương Khổng Minh ngạc nhiên hỏi. 8 ngày sau, Hung Nô Nhân đưa di thể của Phương Nhị Thúc cùng Lý Bác Hồ về tới đại doanh phương Tây. Gương mặt Hứa Hải Phong âm trầm, mặc cho ai cũng nhìn không ra đăm chiêu trong lòng hắn lúc này. Chuyện audio mới.com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Khoảng cách ngoài Ngọa Long Thành chừng 30 dặm, Hứa Hải Phong, Phương Hướng Minh huynh đệ, Lý Quan Anh xuất lĩnh 1.000 dũng sĩ Bắc Cương đang xếp hàng chờ đợi. Thân thể bọn họ đứng thật thẳng tắp, chưa có một người nào cử động chút nào. Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuống làm bốc lên không khí nóng rực, mồ hôi từ trên trán, lưng, toàn thân tuôn ra, giống như chất dính ướt át khó chịu, nhưng bọn họ vẫn mặc võ trang hạng nặng, không người nào cảm thấy khổ sở. Xa xa, tiếng vó ngựa cùng bánh xe dần dần truyền đến. Gương mặt đám người Hứa Hải Phong sáng rực lên, nhìn đội xe đi đến, có thể nhìn thấy hai quan tài rất nặng mà bắt mắt đặt bên trong. Thân ảnh của Phương Lệnh Đức, vị trưởng bối thuần hậu phảng phất vào giờ khắc này lại xuất hiện ngay trước mắt Hứa Hải Phong một lần nữa. Vị trưởng giả đầy mặt nhân từ, vị chiến sĩ anh dũng không sợ chết, một đời danh thần trung trinh bất khuất của Đại Hán, tựa hồ đang sống lại trong đầu Hứa Hải Phong. Trong lòng Hứa Hải Phong thật sự rất buồn bực. Trái tim đang yên lặng của hắn kể từ lúc nhìn thấy quan tài của Phương Lệnh Đức đã bắt đầu dao động, theo xe ngựa chậm rãi tiến tới, đã bắt đầu rung chuyển bất an. Nguyên đôi mắt đang khô khốc chợt hiện lên một tầng hơi nước, tư vị nước mắt mông lung cũng không dễ chịu. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, tuy hắn đã đặt chân lên cảnh giới tông sư, nhưng hắn vẫn còn là con người, một người vẫn còn đầy đủ thất tình lục dục. Phương Lệnh Đức, nguyên lai vị lão nhân gia này trong lòng hắn cũng có phân lượng trầm trọng đến như thế. Hứa Hải Phong tiến tới 3 bước, lật vạt áo, nặng nề hướng đội xe quỳ xuống. Cử động của hắn hiển nhiên vượt ngoài ý liệu của đám người Phương Hướng Minh, nhưng theo sau, bọn họ theo thứ tự tiến lên, lần lượt quỳ rạp xuống đất. Không nói, không chớp mắt, đây đã là việc thiên kinh địa nghĩa, là sự sùng kính cùng áy náy của bọn họ phát ra tận sâu trong nội tâm đối với hai vị lão nhân này. 1.000 năm nhi Bắc Cương, bọn họ không màng tới trên người đang mặc khải giáp, hành động không thay đổi, bọn họ không để ý tới cho bụi đập vào mặt, nước mắt tung hoành, ngay trên đại đạo, hướng quan tài của hai vị trưởng giả, đối với những Hung Nô Nhân đang hộ tống quan tài đưa đến, đã cúi sống lưng nguyên bổn luôn luôn thẳng tắp của họ, cong đầu gối chưa từng quỳ xuống bao giờ, bọn họ hiện tại đã trọng trọng cùng quỳ xuống. Xe ngựa từ xa đến gần, người đi phía trước, chính là Hung Nô Đại tướng Mãi Mãi Đề. Lúc này hắn đã nhảy xuống ngựa, dắt ngựa đi tới. Hung Nô Nhân là một dân tộc tôn sùng anh hùng, vô luận là Phương Lệnh Đức hay Lý Bác Hồ đều đã lấy chính hành động của mình chiếm được sự tôn kính của bọn họ. Hứa tướng quân, phục mệnh đan vu, đặc biệt hộ tống di thể của Phương lão tướng quân cùng Lưu đại thống lĩnh hai vị trả lại, thỉnh tiếp nhận. Mãi Mãi Đề lớn tiếng nói. Phiền nhọc tướng quân. Hứa Hải Phong trầm trọng lên tiếng, không cần hắn phân phó, tự có người tiến lên đẩy hai quan tài đi. Khái khái, ho khan cổ họng, mãi mãi để lại nói, lần này tại hạ đến, ngoại trừ tống di thể hai vị lão tướng quân ra, còn có một vật dâng lên. Cái gì? Mãi mãi để xoay người từ trên lưng ngựa gỡ xuống một cái bao dài, ngay trước mặt mọi người vạch ra. Khi tầng vải cuối cùng được tháo xuống, một màu sắc lượng lệ xuất hiện ngay trước mắt mọi người, chính là một thanh hồng anh trường thương dài một trượng hai sáng rực. Tiếng hô hấp của Lý Quan Anh đột nhiên cứng lại, theo sau hắn nhịn không được cắn chặt môi dưới, vì không để cho mình phát ra tiếng nghẹn ngào, răng đã cắm sâu vào môi, một chất lỏng đỏ tươi dọc theo đôi môi khô khốc chảy vào trong miệng lập tức tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm khổ sáp. Ánh mắt của hắn lẫm liệt mà tập trung, tràn ngập cừu hận khắc cốt tận cùng, một ngụm chân khí chậm rãi nâng lên, hắn lại hấp khí, hô hấp thoáng chốc đã trở nên dồn dập. Tim của hắn càng ngày càng sao động, hận ý ngập trời hoành hoành trong tim, không khỏi khống chế cả lý trí. Ánh mắt của mọi người cùng ngưng tụ trên người của hắn, mà ánh mắt của hắn vững vàng nhìn hồng anh trường thương trong tay mãi mãi đề. Hắn đi nhanh về phía trước, đi tới bên người mãi mãi đề. Có chút đồng tình liếc mắt nhìn vị tướng quân thiếu niên này, mãi mãi đề nói, lệnh thúc anh vũ, tại hạ kính nể vạn phần, cây thương này là binh khí tùy thân của lệnh thúc. Mãi mãi đề không dám lấy làm của riêng, hôm nay trả lại thiếu tướng quân. Từ trong tay mãi mãi đề tiếp nhận cây thương từng làm hung nô nhân kinh tâm khiếp vía, hai tay Lý Quan Anh gắt gao nắm chặt cán thương. Những đầu khớp xương ngón tay nổi lên dữ tợn, sắc mặt của hắn trắng bệch, ngẩng đầu lên, cao giọng hét lớn, a! Một tiếng hét kiệt lực xé trời, phảng phất như phát tiết ra sự đau xót nồng đậm trong lòng hắn. Hai bàn tay đặt lên hai vai hắn, Lý Quan Anh quay đầu nhìn lại, chính là Phương Hướng Minh cùng Hứa Hải Phong, trong ánh mắt bọn họ nhìn hắn đều có sự lo lắng cùng trầm trọng. Miễn cưỡng lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, vị hán tử thiết huyết hướng mãi mãi để ôm quyền, từ trong hàm răng rít ra một câu nói, đa tạ tướng quân. Nhưng bọn họ cũng không biết, ở trên một gò núi nhỏ cách xa một dặm, đang có hơn 100 người khoanh chân ngồi, lẳng lặng, không thanh âm. Trước mặt bọn họ, có một vị đại hán thu hồi ánh mắt nhìn về phương xa, nói, quân sư đại nhân, mãi mãi để đã tiếp xúc cùng chủ công. Ân, đã tới. Được, liền theo kế hoạch làm việc. Tương Khổng Minh mỉm cười nói, tiếng cười của hắn như đã tính trước. Hơn 100 người khoanh chân ngồi liền có biến hóa, bọn họ vươn tay áp chặt vào nhau, ở chính giữa bọn họ, còn là một nữ tử nhu nhược có gương mặt thiên kiều bá mị, yêu dị mê người. Nàng chính là thành viên nữ tính duy nhất trong những huyết tử chiến sĩ, Y Đằng Do Na. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Tương Khổng Minh, nàng chậm rãi ngồi xuống. Các đội viên dị năng đoàn đồng thời nhắm mắt lại, dị năng của bọn họ thời khắc này đã hợp lại thành một thể. Mãi mãi để thở dài, nói, Hứa tướng quân, Phương tướng quân, mệnh lệnh của Đan Vu, mãi mãi để đã hoàn thành, xin cáo từ. Đối với việc mãi mãi để không vào thành, Hứa Hải Phong không chút nào kỳ quái, chuyến này hắn chỉ hộ tống di thể của hai vị tướng lãnh địch quân đến trả lại đại doanh phương Tây, trong lúc bên đối phương đang vô cùng bi thống, đương nhiên có thể rời nhanh bao nhiêu thì phải đi nhanh bấy nhiêu. Ở tại chỗ này, vì Hứa Hải Phong còn ngại với lễ tiết thì không làm gì hắn, nhưng loại cảm giác bị xem thường cùng cừu địch cũng không dễ chịu chút nào. Hứa Hải Phong ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ như có cảm giác, thu hồi ánh mắt. Nhìn vị hung nô hán tử khôi ngô này, đột nhiên chậm rãi nói, thỉnh tướng quân trở về, mang theo một câu nói cấp mạo đốn Đan Vu. Hứa tướng quân thỉnh nói, tình của Đan Vu, Hứa mộ tâm lĩnh, ngày sau binh phát thảo nguyên, lúc thảo phạt quý tộc, sẽ tha cho hắn một lần, trả lại nhân tình hôm nay. Hứa Hải Phong cất cao giọng nói, sắc mặt mãi mãi để đại biến, hắn bật lui ra sau một bước, lớn tiếng quát, Hứa tướng quân, ngươi mở lời làm nhục chủ ta, lại là đạo lý nào? Mắt nhìn mãi mãi để đang giận dữ, thanh âm nhàn nhạt của Hứa Hải Phong lại vang lên, Hứa mộ cũng không có ý làm nhục Đan Vu. Chỉ là có cảm xúc mà nói, chỉ là lời nói thật mà thôi. Thần sắc trên mặt mãi mãi để càng lúc càng giận, tay hắn chuyển qua thắt lưng, sang một tiếng thanh thúy, đã rút đao ra tay. Xem đao, hét lớn một tiếng. Mãi mãi để ngưng tụ công lực toàn thân hướng Hứa Hải Phong chém tới. chỉ là một đao của hắn vẫn chưa đánh trúng mục tiêu, bởi vì một thanh ngân thương lóe sáng đã ngăn giữa hai người. Đinh, đao thương giao nhau, thanh âm thanh thúy xa xa truyền ra. Ngươi không xứng để Hứa đại tông sư động thủ, để cho ta đến lãnh giáo một phen là được. Lý Quan Anh nghiêm mặt, ánh mắt của hắn lóe ra sát khí vô cùng. Được, vậy để ta xem thử công phu của tân chủ nhân thanh ngân thương này đi. Khuôn mặt mãi mãi để dữ tợn đáng sợ, há miệng cắn răng nghiến lợi nói. Chậm đã, mắt thấy song phương hết sức căng thẳng, Hứa Hải Phong cao mày, cao giọng quát. Thân phận của Hứa Hải Phong không phải chuyện đùa, dù là vạn lần không tình nguyện, hai người cũng chỉ đành mạnh mẽ kiềm chế xúc động muốn xuất thủ. Mãi mãi đề, ngươi hộ quan đi xa ngàn dặm, vô luận như thế nào, lần này chúng ta cũng không thể làm khó ngươi, ngươi đi đi. Hứa Hải Phong cất cao giọng nói. Trên thảo nguyên, không có hung nô nhân lâm trận lùi bước. Nếu Hứa tướng quân đã xúc phạm thiên uy của Đan Vu, mãi mãi đề cũng đành lãnh giáo một phen. Mãi mãi đề quật cường nói. Lãnh giáo, khóe miệng Hứa Hải Phong lộ ra một tia khinh thường, ngươi sao? Mãi mãi đề nghiêm mặt nói, tuy công phu mãi mãi đề không đủ, nhưng chỉ cần còn một hơi, cũng tuyệt đối không để Đan Vu chịu nhục. Hứa Hải Phong mỉm cười, chậm rãi hỏi, mãi mãi đề, ngươi tin tưởng vận mệnh không? Ngẩn người ra, vạn vạn không nghĩ tới vì sao Hứa Hải Phong lại đột nhiên hỏi ra một câu không liên quan như thế, nhưng hắn vẫn nói, không tin. Mãi mãi để chỉ tin tưởng cung cùng đao trong tay mình. Cười thật cao thâm khó lường, Hứa Hải Phong thong dong nói, nhưng ta tin tưởng hai vị lão nhân gia trên trời có linh thiêng, sẽ phù hộ chúng ta hoàn thành hứa hẹn.